Cửu vực kiếm đế, chương 2847, tìm tới hư vô kiếm phương pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, hiện tại Sở Phong Miên nói rõ, chỉ là xác nhận trong lòng của hắn suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người còn biết. Liên quan tới đệ nhất kiếm đế truyền nhân tin tức khác sao? Sở Phong Miên nhìn về phía Quỷ Phủ Vương, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất kiếm đế bốn thanh bội kiếm, hiện tại Sở Phong Miên lấy đến thứ ba. Chỉ cần là tại đến cuối cùng một thanh bội kiếm, hư vô kiếm, Sở Phong Miên liền có thể xem như đạt được hoàn chỉnh đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Đến lúc đó bốn kiếm sát nhập. Đệ nhất kiếm thuật năm thức tề tụ, liền có thể chân chính thể hiện ra đệ nhất kiếm thuật uy lực tinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất kiếm thuật, thế nhưng là được xưng là thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật vô địch kiếm thuật, hắn uy lực chân chính, tự nhiên không chỉ như vậy. Sở Phong Miên lúc đầu kế hoạch là khi lấy được Lăng Tiêu trong tay hỗn độn kiếm về sau, liền rời đi trở lại Bắc Cảnh bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Thương Giả xuất hiện, lại là cải biến Sở Phong Miên chủ ý. Đệ nhất kiếm thuật bốn kiếm tề tụ, mang đến nhưng là một loại chất biến. Đệ nhất kiếm đế, thế nhưng là tại tiên đế bên trong, đều đứng ở đỉnh điểm tồn tại, đạt được hắn hoàn chỉnh truyền thừa. Đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, đều có cực lớn trợ giúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lúc Sở Phong Miên, hiện tại thiếu khuyết, đã không phải là thực lực tăng lên, mà là đối với pháp tắc lĩnh ngộ, một mực bế quan khổ tu, cũng không phải là thượng sách, bên ngoài du lịch, ngược lại vậy có ít chỗ tốt. Cái này khiến Sở Phong Miên quyết định, lại từ ba đại thánh vực bên trong đợi một hồi, dù sao cái kia Thanh Phong Tông người. Trong thời gian ngắn vậy không có khả năng tra được Sở Phong Miên liền là giết Lăng Tiêu người, tạm thời còn không sẽ có phiền toái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên cùng là chẳng có mắt mò kim đáy biển bình thường tìm kiếm, chẳng mượn nhờ vu tộc thế lực tình báo. Cái khác truyền nhân tin tức, ta chỗ này còn không có, đệ nhất kiếm đế truyền thừa xuất thế, bình thường không có lấy bất kỳ dấu hiệu gì, cho nên liền xem như có người đạt được. Chỉ cần hắn không hiện thân, chúng ta vậy rất khó tra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ Lịa Vương suy nghĩ một chút mở miệng nói. Điểm này Sở Phong Miên cũng biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất kiếm đế truyền thừa xuất thế, chính là đệ nhất kiếm đế bội kiếm, lựa chọn một vị nhân tuyển, đơn giản như vậy. Mà sẽ không giống là rất nhiều truyền thừa xuất thế thời điểm, hội náo ra rất lớn động tĩnh đến, cho nên cho dù là có võ giả đạt được đệ nhất kiếm đế truyền thừa, vậy rất khó biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lăng Tiêu là thân phận bị điều tra ra, chỉ là bởi vì Lăng Tiêu quật khởi, quá mức đột nhiên, vu tộc lúc đầu chỉ là đang điều tra cái này Lăng Tiêu tư liệu. Phát hiện hắn đạt được qua đệ nhất kiếm đế truyền thừa tin tức, ngược lại là thuận tiện điều tra ra, cũng coi là cơ duyên xảo hợp. Chỉ là Thương Giả bị phát hiện, càng là vận khí không tốt, Thương Giả vừa lúc gặp phải qua Lăng Tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất kiếm đế truyền thừa, lẫn nhau đều có một loại hấp dẫn, có thể phát giác được trên người đối phương khí tức. Sở Phong Miên lúc trước cũng là phát hiện Thương Giả trên thân đệ nhất kiếm đế khí tức, mới hội xuất thủ cứu hắn. Cho nên trừ phi là Sở Phong Miên tự mình đụng phải, không phải lời nói, một tên võ giả nếu như đạt được đệ nhất kiếm đế truyền thừa, liền ẩn tàng lên, cái kia muốn tìm được hắn, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Sở Phong Miên độn quang. Mong muốn đem ba đại thánh vực đi dạo cái trải rộng, vậy là không thể nào, ba đại thánh vực, bất kỳ một cái nào đại thiên thế giới chi lớn, đều là vô biên vô hạn. Cho dù là một vị tiên đế, đều không cách nào biết được một cái đại thiên thế giới đến cùng bao lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là nghe được Quỷ Phủ Vương lời nói, Sở Phong Miên trong lòng vẫn còn có chút thất vọng. Mong muốn đem đệ nhất kiếm đế 4 thanh bội kiếm hoàn toàn đạt được, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đại nhân, có một người, khẳng định sẽ biết. Quỷ Vương suy nghĩ một chút, lại đột nhiên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai sẽ biết, Sở Phong Miên sững sờ, vội vàng truy hỏi đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Toán Sơn Thần Toán Thiên Quân, Quỷ Phủ Vương mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Toán Sơn Thần Toán Thiên Quân, kế thừa thần toán chi đạo, tính toán tường tận thiên hạ hết thảy, không có cái gì là hắn không cách nào tính ra giải quyết. Nếu như đại nhân muốn tìm được đối phương, có thể trực tiếp đi mời Thần Toán Thiên Quân xuất thủ. Thần Toán Thiên Quân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái tên này, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đồng thời trong đầu hắn cũng là vội vàng lật xem Hắc Vu Đế cho hắn một chút ba đại thánh vực cường giả tư liệu. Những tài liệu này, Sở Phong Miên trước đó cũng không có xem hết, trên thực tế nhiều lắm, hắn lật xem một phen, mới tìm được cái này liên quan tại Thần Toán Thiên Quân tư liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thần Toán Thiên Quân, Thần Toán Sơn Chi Chủ, ở tại Cửu Hoa Thiên Thiên Cung bên trong dãy núi, là một vị độc hành tiên đế. Thần Toán một mạch, từ trước đến nay là một mạch độc truyền, mỗi một vị Thần Toán Sơn Sơn Chủ, đều được xưng là Thần Toán Thiên Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bây giờ thế hệ này Thần Toán Thiên Quân. Lúc đầu danh tự, sớm đã không có ai biết, đám người cũng đều là xưng hô làm Thần Toán Thiên Quân. Thần Toán Sơn truyền thừa, chính là thiên tính toán chi đạo, cùng thượng cổ thời đại Thiên Đạo Tông, kỳ thật tính là đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu chỉ là Thiên Đạo Tông, chính là xưng bá một thời đại vô địch tông môn, mà Thần Toán Sơn lại là một mực một mạch độc truyền. Chẳng qua hiện nay, Thiên Đạo Tông đã sớm hủy diệt, tan biến tại dòng sông thời gian bên trong, mà Thần Toán Sơn lại là một mực tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thần Toán Thiên Quân, danh xưng là trong thiên hạ, không có chuyện gì, là hắn không cách nào tính ra tới. Mặc dù lời này có chút khoa trương, nhưng là đối với Thần Toán Sơn thiên tính toán chi thuật, lại là không có bất kỳ người nào hoài nghi qua, tại ba đại thánh vực tiên đế bên trong. Thần Toán Thiên Quân, đều xem như một vị địa vị cao cả tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nếu như Sở Phong Miên muốn tìm người, tốt nhất lựa chọn, liền là để Thần Toán Thiên Quân xuất thủ. Chỉ là muốn để Thần Toán Thiên Quân xuất thủ một lần, cần thiết trả giá đắt, cũng là cực điểm, thiên tính toán chi đạo, mỗi tính một lần, đều hội hao tổn thọ nguyên, Thần Toán Thiên Quân thế nhưng là một vị tiên đế, hắn thọ nguyên. Gì nó chân quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu có thể mời được hắn xuất thủ bảo vật, ít nhất là tiên đế đều muốn điên cuồng chí bảo. Nhất là đương đại Thần Toán Thiên Quân, tuổi tác đã cao, thọ nguyên sắp hết, càng là không nguyện ý đang xuất thủ tướng được rồi. Vài vạn năm đến, đã từng mấy vị tiên đế đều đã từng mong muốn mời Thần Toán Thiên Quân xuất thủ qua, nhưng bọn hắn xuất ra bảo vật đều không thể đả động Thần Toán Thiên Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nếu như mời Thần Toán Thiên Quân xuất thủ, mong muốn tìm ra cái này hư vô kiếm đến tột cùng ở nơi nào, cơ hồ là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Nhưng nếu như mời được Thần Toán Thiên Quân, lại là một nan đề, nhất là tại Thần Toán Thiên Quân vài vạn năm đến, đều không có xuất thủ qua tình huống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên trên thân chí bảo có không ít, nhưng những vật này đều khó có khả năng xuất ra đi, huống chi cho dù là Sở Phong Miên xuất ra một kiện cực đạo tiên binh đi, cũng chưa chắc có thể thật mời được đến Thần Toán Thiên Quân. Bất kể như thế nào, đây cũng là một con đường sáng, nếu quả thật có thể mời Thần Toán Thiên Quân xuất thủ, muốn tìm được hư vô kiếm, liền muốn dễ dàng nhiều. Sau cái đêm hôm đó,